Tiểu thư lạnh lùng gặp hoàng tử băng giá. Chương 37, hỏi tí nha. Góc truyện audio.com. Ở đây giờ dùng tôi. Hỏi tí là chuyện tôi có gì hay không hả? Tôi thấy nó xàm đi dô. Vậy mà cũng dáng bưng nguyên bộ chuyện tôi đi. Tôi đã bảo trước là bưng đi thì cũng hú tôi một tiếng chứ trời. Tôi rất dễ tính mà. Hú cái là được rồi. Để rồi tôi ngồi search Google ra hai. Bà web lấy chuyện tôi là sao? Tôi thấy chuyện tôi ngắn, nhảm, xàm và tào lao, thiệt chứ bộ, hong tin ngồi xích Google tên chuyện tôi coi ra không? Nếu tôi nhớ không nhầm là hai trang web, còn vài trang thì bị trùng tên, có nên đổi tên chuyện không mấy đứa? Tôi là tôi thấy hơi bị xúc phạm, dù sao cũng là lần đầu tôi viết chuyện chứ bộ, tôi coi fix là cục cưng của tôi đấy. Ai có ý kiến? Vào xem các CMT thì thấy có vài CMT như thế này. Lâu quá chưa có chép. Sao chưa ra chép, kể quá nhanh, không kể chi tiết, để tình tiết đi qua nhanh quá khiến chuyện bị nhảm. Đọc không hiểu, chuyện nhảm và tào lao. Bla bla, vâng, chính tôi đọc còn không hiểu tôi viết về cái gì cơ mà. Nói thật là nhận hết gạch đá luôn nhưng mà đừng có bê cục cưng của tôi tùy tiện vậy chớ. Với các author khác chắc chắn sẽ drop fic đến khi bên đó chịu gỡ bỏ chuyện xuống. Tôi chắc luôn, nhưng mà tôi không có như vậy. Tôi là tôi hiền, hiền quá nên bị lấy không thương tiếc luôn. Ai không tin cứ in bê tôi gửi hình cho. Còn giờ là tôi sửa lại tên chuyện và yêu cầu mấy bạn lấy chuyện tớ INB tớ cái nha. Là tôi ăn ở hiền hay là mặt mấy bạn quá dày vậy? Tôi dám cá luôn là có rất nhiều fic khác bị lấy đi không thương tiếc. Tôi cho link lên Google mà xích nha. Rất nhiều fic nổi tiếng khác bị lấy. Link web, com, m, lên đó mà tìm mấy đứa. Vô vàn luôn, tôi có vui thiệt mà cũng đau lòng quá. Sao lại lấy của tôi chi? Chuyện tôi đâu có hay đâu trời. Mạn phép cho tôi nói nặng tí nha mấy đứa. Lòng tự trọng của bạn để đâu mất rồi. Bị con cô cắn nát hay là bị chùa tha đi mất. Tôi rất vui vì chuyện tôi được chia sẻ rộng rãi. Nhưng mà tôi không thích cái cách bạn đi EC của GTA. Bạn có thể tự viết mà. Tôi biết lúc đầu thế nào cũng bị ném đá đao. Yên tâm, cố gắng mà rèn luyện chứ đừng mặt dày đi lấy chuyện người ta như thế. Nói vậy là nhẹ nhàng lắm rồi. Đừng để tớ phải dùng từ sao nhỉ. À là đừng để tớ phải dùng từ không hay. Tôi biết trang web bạn rất nổi tiếng. Nhiều chuyện rất hay trong đó đó. Nhưng mà đừng để người ta phải lên tiếng vậy. Cảm phiền bạn làm ơn gỡ chuyện của tôi xuống. Nói vậy nghe hiểu rồi. Mấy bạn chỉ việc mở web mình lên. Vào phần viết, sao chép y chang chuyện tôi. Thế là xong, đâu như GTA ngồi bấm cả buổi trời. Không khổ không sợ à. Thử đi, đâu ra chuyện ăn không ngồi rồi quá vậy hả? Tôi vẫn áp chép cho tất cả ADS yêu quý của tôi còn bạn làm gì thì mặc kệ bạn. Tôi không quy tâm đến đâu, nhưng tôi buộc phải ngừng chuyện nếu bạn vẫn chuyện của tôi đó nha. Thân, đã in dấu, Tuki, cách chương.